Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Cuối tuần sáng sớm, Kiều Hân Hân trợn mắt, chuyện thứ nhất chính là mở ra di động hòm thư. Bên trong rỗng tuế, nàng tuần trước đầu ra mấy chương tranh minh họa giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Mà mặt khác một nhà tạp chí xã cũng khất nợ nàng tiền nhuận bút gần một tháng. Nàng nếm thử tính dò hỏi quá biên tập viên vài lần, nhưng cái kia hình cái đầu trước sau là màu xám money. Kiều Hân Hân ngồi ở trên giường dùng di động tra xét hạ thẻ ngân hàng ngạch trống, mặt trên biểu hiện chỉ còn 1.132 nguyên. Suy nghĩ hạ, nàng hướng nào đó tài khoản xoay 600 đồng tiền. Mỗi tháng 12 hào đều là long đường ngục giam thăm tù nhật tử. Nhưng nàng trước nay không đi qua, bởi vì địa lý vị trí quá xa, lộ phí có điểm quý. Tỉnh xuống dưới tiền cũng đủ làm ca ca cái kia nguyệt ăn ngon một ít a. Chuyển khoản thành công sau, ngân hàng phát tin tức nhắc nhở nàng, nàng tài khoản ngạch trống vì 532 nguyên. Kiều Hân Hân nắm di động xuất thần. Đại khái qua mười mấy phút nàng mới đứng dậy xuống giường. Tân một ngày bắt đầu rồi. Nàng đứng ở trước gương chải vuốt rong biển giống nhau tóc dài. Trời sinh từ trước đến nay cuốn làm nàng ở không xử lý thời điểm cả người nhìn qua lộn xộn. Nước trong rửa mặt, cầm lấy sữa rửa mặt thời điểm phát hiện bên trong cơ hồ không. Nàng tệ hơn nửa ngày mới thốt ra cuối cùng một chút. Thở dài, Kiều Hân Hân phiền muộn nói, lại muốn ra cửa. Sau khi nói xong, đem sữa rửa mặt ném đến một bên thùng rác. Bên trong còn nằm một cái mới vừa bị ném vào đi kem đánh răng. Một cái trống không mặt xương bình, cùng với đại vại sữa bò hộp. Gần nhất trong khoảng thời gian này bận quá, nàng đều quên vọng mua. Suy nghĩ hạ, lần trước là khi nào ra cửa mua đồ vật? Đại khái là 2 tháng trước. Không có kem đánh răng, nàng chỉ có thể ở nước trong phóng điểm muối súc miệng. Nhìn trong gương chính mình kia trương lược hiện tái nhợt mặt, như thế nào đều cảm thấy có điểm không khỏe mạnh đâu. Mùa hè thực nhiệt, nàng lại xuyên một cái đến mắt cá chân váy dài, phối hợp một kiện dân tộc phong thêu thùa áo thun sam. Quần áo giặt sạch rất nhiều lần đều có điểm phát thất bại. Hơi cuốn tóc dài tùy ý vặn ở sau đầu, nàng quét mắt giày giá, đem cặp kia màu trắng giày vải cầm xuống dưới. Hết thảy mặc hảo sau, nàng tâm bắt đầu đập bịch bịch. Ly môn càng gần, nhảy đến càng nhanh, nghĩ đến liền phải ra cửa. Nàng liền có loại tưởng lập tức liền chạy trối chết cảm giác. Giống như mở ra này phiến môn nghênh đón nàng là một đám ăn thịt người tang thi. Đối nàng mà nói bên ngoài quá nguy hiểm, chỉ có trong nhà an toàn nhất. Kiều Hân Hân chậm rãi nhắm mắt lại, nàng đối chính mình nói, liền lúc này đây, thực mau liền hảo. Nàng nắm lên một bên màu lam dùng một lần khẩu trang lập tức đẩy cửa mà ra. Bởi vì lại nhiều do dự một giây nàng khả năng liền sẽ hoàn toàn từ bỏ ra ngoài. Bước nhanh đi đến thang máy bên, thừa dịp chờ thang máy khe hở nàng dùng nhanh nhất tốc độ mang lên khẩu trang. Đây là một đống chung cư lâu. Tuy rằng không ở trung tâm thành phố nhưng là cách mặt đất thiết khẩu rất gần, giao thông cực kỳ tiện lợi. Kiều Hân Hân ngay từ đầu là thuê thực thiên tiểu phòng ở, nhưng là nàng phát hiện võng mua đồ vật không quá thông thuận. Hơn nữa kia đoạn thời gian tiền nhuận bút ổn định, nàng liền dọn tới rồi nơi này. Trên cơ bản chuyển phát nhanh sẽ đem nàng mua đồ vật đặt ở bảo vệ cửa chỗ đó. Mà nàng mỗi lần đều là buổi tối 10 giờ qua đi lấy. Bởi vì thời gian kia đoạn người ít nhất, cưỡi thang máy thời điểm cơ hồ sẽ không đụng tới những người khác. Hôm nay là cuối tuần, thời gian lại sớm, hẳn là không có bao nhiêu người sẽ ra cửa đi. Đang nghĩ ngợi tới, thang máy liền ở 11 tầng ngừng lại. Đinh, cửa thang máy khai, bên trong đứng một cái 20 suốt đầu mỹ nữ. Nàng cái đầu cao gầy, ăn mặc một thân tiếp viên hàng không chế phục, trên tay lôi kéo dương hành lý, tóc dài còn chưa bàn khởi, tán trên vai đồ thêm vài phần kiều mị. Nàng tinh xảo ngũ quan trang điểm nhẹ, nếu muốn chấm điểm nói kia đó là 7 phần, thượng giải trí video tiết mục đều dư giả. Lâm Tử Thần nhìn đứng ở cửa thang máy nữ sinh, nàng ăn mặc cực kỳ quái dị, ố vàng thêu thùa áo trên xứng màu đỏ váy dài, mặc kệ là nhan sắc vẫn là kiểu dáng đều lâu đến bạo. Cái này làm cho công tác rất nhiều thích hỗn giới thời trang nàng nhịn không được khẽ nhíu mày. Tuy rằng nàng này trên mặt mang màu lam dùng một lần khẩu trang, nhưng từ nàng kia hỗn độn lông mày có thể thấy được, nàng ra cửa phía trước không có làm bất luận cái gì tân trang, thậm chí không bôi bất luận cái gì đế trang. Ở Đông Xuyên như vậy, thành phố lớn, nào còn có nữ sinh ra cửa sẽ như vậy lôi thôi lếch thếch a. Lâm Tử Thần lôi kéo dương hành lý về phía sau lui hai bước. Xuất phát từ lễ phép, nàng thực mau rời đi tầm mắt, biểu tình vẫn như cũ đạm mạc. Rốt cuộc, Kiều Hân Hân trang phận không chỉ có dế nhũi còn rất quái dị. Nàng thẩm mỹ trình độ quả thực vi phụ, không bị trở thành bệnh tâm thần đã rất khó đến lạp. Ở cái này, 3 phần dựa diện mạo, 7 phần dựa trang điểm, niên đại, ai sẽ đối một cái lôi thôi lếch thếch người lộ ra thân thiện tươi cười đâu. Kiều Hân Hân cúi đầu sải bước lên thang máy. Nàng xoay người không nói một lời. Đại cửa thang máy đóng lại sau, nàng giao nắm trong người trước đôi tay hơi hơi phát run, vẫn luôn thử vững vàng hô hấp. Cùng chưa từng gặp mặt người xa lạ ngốc tại một cái phong bế trong không gian, nàng liền cảm thấy cả người khó chịu. Chờ thang máy đình lạc hậu, nàng trước tiên xông ra ngoài. Chung cư lâu ngoại vừa lúc có không ít dậy sớm chạy bộ mua đồ ăn hộ gia đình trở về. Bọn họ nhìn đến Kiều Hân Hân thời điểm đều kinh ngạc một chút. Rốt cuộc nàng kia tư thế thật giống như là làm tặc giống nhau. Phía sau Lâm Tử Thần lôi kéo màu đen dương hành lý, dẫm 8 cm giày cao gót, một bên tiếp điện thoại một bên đi ra ngoài. Chủ nhà thái thái, ta hiện tại muốn đuổi phi cơ, chờ ta trở lại dọn được không? Không dùng được bao lâu, đại khái cũng liền 5 ngày đi công tác lạp. Tiểu Lâm, hôm nay muốn phi nào a? Một cái trang điểm thời thượng đại thẩm hỏi. Lâm Tử Thần mỉm cười nói, Moscow, ngươi lần này trở về muốn chuyển nhà. Đúng vậy, chủ nhà thái thái nói nàng quê quán tới thân thích. Này phóng ở đến đằng ra tới, vậy ngươi tân chỗ ở tìm hảo sao? Còn không có, thời thượng đại thẩm suy nghĩ một chút. Nàng do dự nói, ta nhớ rõ trước 2 ngày 1104 chủ hộ nói chuyện phiếm khi nói bọn họ ở trung tâm thành phố mua nhà, mới đã trang hoàng hảo, cho nên bên này khả năng muốn thuê, nếu không như vậy, Tiểu Lâm, ta trước giúp ngươi cùng chủ nhà hẹn trước một chút hảo. Chờ ngươi từ Moscow trở về, trực tiếp đi theo hắn nói chuyện, kia phiền toái ngươi lạp. Trần Tỷ, Lâm Tử Thần nghe thấy cái này tin tức, trên mặt lộ ra cảm kích tươi cười. Rốt cuộc chuyển nhà thực phiền toái, nếu chỉ là từ trên lầu dọn đến dưới lầu, vậy quá phương tiện, ta hiện tại đuổi thời gian. Chờ ta trở lại, thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi đứa nhỏ này, tất cả mọi người đều là hàng xóm sao? Giới thiệu phòng ở chuyện nhỏ, không tốn sức gì chuyện này. Nào còn dùng thỉnh ăn cơm a? Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng chậm trễ chính sự. Ai? Lâm Tử Thần sau khi đi, mặt khác một vị ăn mặc vận động phục bác gái trêu chọc nói: như vậy quan tâm tiểu Lâm chuyện này, có phải hay không tưởng đem nàng giới thiệu cho ngươi cháu trai a? Tiểu Lâm tuổi trẻ xinh đẹp, công tác lại hảo, đại nhân lại có lễ phép, ta kia cháu trai cũng là tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, ta dắt cái tơ hồng muốn thật thành hai người bọn họ nhưng đều đến cảm tạ ta. Vài người đứng ở chung cư lâu trước liền như vậy hàn huyên lên. Ngươi một câu ta một câu đều là cái này tiểu khu bát quái. Đúng rồi, vừa rồi ở tiểu lâm phía trước ra tới kia cô nương là 1103 người thuê đi, cũng không phải là sao? Ta cùng nàng trụ cùng tầng lầu, nàng giống như tới hơn nửa năm cả ngày không ra khỏi cửa. Oa ở nhà cũng không biết làm gì, ngẫu nhiên đụng tới đi cơ hồ đều là mang khẩu trang che đến kín mít, không biết còn tưởng rằng là cái gì đại minh tinh đâu. Ngươi nói đều là 20 suốt đầu tuổi trẻ cô nương, như thế nào khác biệt liền lớn như vậy đâu? Thời thượng đại thẩm rõ ràng là ở lấy Lâm Tử Thần cùng Kiều Hân Hân làm đối lập, mà nàng miệng lưỡi đối Kiều Hân Hân tràn ngập ghét bỏ. Loại này không làm việc đàng hoàng người trẻ tuổi, hoặc là gặm lão tộc, hoặc là chính là sau lưng làm gì không đứng đắn hoạt động. Hư, điểm nhỏ nhi thanh, nàng đã trở lại. Kiều Hân Hân đi siêu thị mua một đống lớn đồ dùng sinh hoạt cùng rau dưa tốc thực, xách theo một cái đại túi, nàng cúi đầu bước nhanh chiều chung cư lâu đi đến. Đi ngang qua đám kia bác gái thời điểm nàng cũng không ngẩng đầu lên, chẳng sợ trong đó một cái tương đối thân thiện há mồm hô thanh tiểu Kiều a, nàng cũng một trận gió dường như thổi qua, trực tiếp đẩy cửa vào chung cư lâu. Thời thượng đại thẩm cười lạnh nói: thật là không lễ phép hài tử. Thấy trưởng bối không hỏi chờ liên tính, trưởng bối kêu nàng cũng không để ý tới. Tính, người trẻ tuổi sao, đều tương đối làm theo ý mình. Ta xem kia tiểu lâm liền rất hảo, như vậy xinh đẹp, gặp người miệng còn như vậy ngọt, tương lai khẳng định sẽ gả thực hảo. Cái này tiểu kiều tám phần phải làm thừa nữ, nói không chừng có gì tâm lý bệnh tật đâu. Ai cưới ai xui xẻo. Ngoặc kép, Kiều Hân Hân tuy rằng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, nhưng ngẫu nhiên đụng tới người khác cùng nàng chào hỏi, nàng vẫn là sẽ gật đầu ý bảo một chút. Giống hôm nay như vậy hoàn toàn không để ý tới người vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Bởi vì nàng tâm tư tất cả tại chủ nhà kia thông điện thoại thượng, muốn nhận lấy cái quý tiền thuê nhà, 1 tháng 2000, thêm lên chính là 6000. Nhưng hiện tại trên người nàng chỉ có 237 mao linh tam mao. Nguyên bản tạp chí xã chưa chi trả tiền nhuận bút, có 5000 nhiều đâu. Chính là kia ra tạp chí xã bỗng nhiên liền đóng cửa, biên tập cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Đến nỗi Tân gửi bài tranh minh họa đến bây giờ đều không có đáp lại. Cứ việc nàng làm toàn chức họa sĩ đã 5 năm, nhưng này một hàng ăn bữa hôm lo bữa mai, tân nhân ùn ùn không dứt, khó tránh khỏi nàng tác phẩm sẽ lạc tuyển. Vào ra môn lúc sau, nàng cả người nằm liệt ngồi dưới đất, túi mua hàng đồ vật cũng tan đầy đất. Hai vại bia từ trong túi lăn ra tới, nàng chưa bao giờ uống rượu, nhưng là ở tiếp chủ nhà điện thoại sau, ma xui quỷ khiến cầm hai vại, có lẽ quá 2 ngày liền sẽ bởi vì chi trả không dậy nổi tiền thuê nhà mà bị đuổi ra đi. Kiều Hân Hân ở cái này địa phương đưa mắt không quen, không xu dính túi nàng rất có khả năng ăn ngủ đầu đường. Nàng cầm lấy bia, nhìn mặt trên Thái Dương hai chữ, khóe miệng lộ ra một tia chua xót tươi cười, Hoan nghênh đi vào truyện tranh Dreamworks. Nơi này là chim cánh cụt thế giới giả tưởng liên thủ phong vân võng toàn lực chế tạo lần thứ nhất. Truyện tranh buổi lễ long trọng. Màn ảnh chúng ta có thể nhìn đến. Hiện tại toàn trường người xem đều ở cuồng nhiệt kêu gọi một cái tên. Không sai, nàng chính là chúng ta quốc dân truyện tranh nữ thần Tô Linh Nhiên. Notebook Lý Chính ở phát sóng trực tiếp năm nay mùa hạ truyện tranh giới nhất hỏa bạo lệ trao giải. Mà vinh hoạch tốt nhất truyện tranh ra danh hiệu không hề ngoài ý muốn là năm ấy 25 tuổi. Tô Linh Nhiên, 7 năm trước nàng mới 18 tuổi. Đệ nhất bộ liền tác phẩm liền vinh hoạch năm đó tốt nhất tân nhân thưởng. Thật tốt sáng ý hơn nữa duy mỹ phong cách. Làm nàng ở truyện tranh ngành sản xuất thực mau thanh danh thước khởi. 7 năm tới, tam bộ trung thiên truyện tranh hơn nữa một bộ đang ở còn tiếp siêu trường thiên kỳ ảo thiếu niên. Mạn, làm nàng hồng thấu nửa bầu trời. Ngay cả ngày thường không xem truyện tranh, không hiểu thế giới giả tưởng những cái đó các bác gái đều biết Tô Linh Nhiên tên này. Quan trọng nhất chính là, nàng không chỉ có là truyện tranh giới thiên tài, nàng còn dài quá một chương có thể so với minh tinh xinh đẹp khuôn mặt. Trong video, tuổi thanh xuân nữ tử một bộ màu trắng váy dài thướt tha là lướt. Nàng yêu nhã đi lên thảm đỏ, trên mặt là kinh diễm mọi người mỉm cười. Nàng tiên khí, có thể nói là cái thứ hai, thần tiên tỷ tỷ. Như vậy tập mỹ mạo cùng tài hoa vì nhất thể nữ tử. Cả nước lại có thể tìm được mấy cái. Tô Linh Nhiên, này ba chữ, là sở hữu sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót họa sĩ nhóm. Trong lòng một cái tốt đẹp mộng a. Kiều Hân Hân một bên nhìn nàng đi hướng trao giải đài. Một bên đem cuối cùng một ngụm bia rót tiến trong bụng. Trên bàn mì gói, đã sớm lạnh, nàng hai má phiếm hồng, tầm mắt có chút mơ hồ, nhưng còn có thể nghe được trong video nữ tử ở hướng người xem đọc diễn văn. Tô Linh Nhiên thanh âm thật là dễ nghe, dưới đài như vậy nhiều người xem, bốn phía đều là camera ở phát sóng trực tiếp. Trận này toàn dân chú ý truyện tranh buổi lễ long trọng hình như là riêng vì nàng tổ chức giống nhau. Nếu đổi thành chính mình, nàng đứng ở cái kia vị trí chỉ sợ hai chân đều sẽ run lên. Càng miễn bàn cử chỉ khéo léo hướng người xem đọc diễn văn. Hơn nữa, đến bây giờ mới thôi nàng đều chỉ có thể dựa họa tranh minh họa độ nhật. Đã từng thử qua gửi bài truyện tranh, nhưng vô luận là truyện tranh xã vẫn là trang web đều uyển chuyển, từ chối. Kiều Hân Hân nghiêng người nằm trên mặt đất, nàng cuộn tròn thân thể, chỉ cảm thấy đầu óc một trận ong ong giống như vô số ong mật ở phi. Tô Linh Nhiên đọc diễn văn dần dần đi xa, hoảng hốt gian, nàng nghe được lưỡng đạo non nớt thanh âm. Ta mộng tưởng là nổi danh, ngươi muốn làm đại minh tinh. Không, là đại truyện tranh gia. Mộng tưởng, xa xôi không thể với tới. Đinh, chúc mừng loser 110 hào thành công mở ra nữ thần dưỡng thành phòng phát sóng trực tiếp. Nơi này là thịnh hành hệ ngân hà Thái Dương TV. Tại hạ là ngài trí năng quản gia. V kép, hết chương.